Chương 2205, 2466 chết hổ quái ngư, thượng. Hòn đảo này bản thân thì có vấn đề. Đa Bảo đạo nhân ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu, nghe hắn nói chuyện như vậy, chính mình trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Tuyệt đối có chuyện bằng không sẽ không như vậy. Chỉ là, cụ thể như thế nào, ta vẫn còn không có một mạch suy nghĩ. Không dối gạt đạo hưu nói, ngày xưa chưa từng thành đạo ngày, ta đã từng du lịch qua thiên hạ, ở hải ngoại gặp rất nhiều hoang đảo, nhưng là lại không có một đảo như vậy không khí trầm lặng lại quỷ dị như vậy. Đa Bảo đạo nhân chú ý lực đều bị cái kia kỳ quái động hấp dẫn tới. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, hòn đảo này bản thân vấn đề lại càng lớn. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, tuy là Lâm Thiên Diêu nói không có gì căn cứ, nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt, hắn đã tin ba phần, hơn nữa hòn đảo này bản thân cũng cho hắn một loại cảm giác phi thường không tốt, trong lòng của hắn, lúc này đã tin Lâm Thiên Diêu theo như lời nói. Vậy theo đạo hữu ý kiến, chúng ta phải làm gì đâu? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, thần sắc nghiêm túc hỏi. Lúc này tình huống vô cùng không ổn. Trực giác của ta là mau ly khai bên này tốt nhất. Thế nhưng lúc này, sắc trời đã tối, ly khai nơi đây, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Không bằng liền ở cái này địa phương, người ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, dưỡng chân tinh thần, đến khi minh nhật thiên sáng thời điểm, sẽ đi đối sách như thế nào lúc này, cái này biện pháp trong tuyệt vọng, đã là biện pháp duy nhất. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, cũng gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này, đích xác không có biện pháp quá tốt. Vì vậy, hai người liền tìm một chỗ địa phương. Sau đó bắt đầu đả tọa, tất nhiên là không để cập tới. Như vậy, suốt đêm không nói chuyện. Đến khi ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng đứng lên thời điểm, hai người liền đều từ lúc ngồi trong trạng thái, thanh tỉnh lại. Lúc này, sắc trời mặc dù chỉ là hơi sáng, nhưng là lại so với tối hôm qua đen kịt một màu phải tốt hơn nhiều, mà nhờ ánh trăng, hai người cũng đại khái xem rõ ràng toàn bộ đảo nhỏ toàn cảnh. Cùng bọn họ đoán chừng không sai biệt lắm, cổ gì mà phương viên bất quá 100m, liếc mắt là có thể chứng kiến đầu. Mà ở cổ gì mà ngã về tây địa phương, chính là cửa hàng kia, mà giờ khắc này, cửa động kia còn đang không ngừng dâng lên lấy một ít mỏng manh khí thể, sắc trời chưa quang sáng, ngược lại cũng thấy không rõ lắm. Theo thời gian dần dần trôi qua, hai người dưới bàn chân đứng lấy cổ gì mà thổ nhưỡng cũng dần dần hiển lộ ra nguyên bản nhan sắc. Hôm qua Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng là không có ánh trăng, cho nên nhìn cái gì đều là màu đen. Chỉ là, hiện tại chân trời dần dần nổi lên tới ngân bạch sắc, hai người cái này mới nhìn tinh tưởng. Chân mình dưới đứng lấy cổ gì mà mặt ngoài, đều là đen kịt một màu. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Thiên Diêu đầu tiên ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt đất kia. Trong tay mang tới không phải cái loại này xù xì tương tự với sa địa cảm giác, tương phản ngược lại là có vài phần trắng mịn. Lâm Thiên Diêu đứng dậy, tế tế nhìn trong tay dính vào điểm nào nhất màu đen đồ đạc. Cái này nhìn qua, làm sao giống như là dầu chân. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại. Đa Bảo đạo nhân cũng sửng sốt, góp sang xem, sau đó nghe. Ngược lại là có vài phần ngư dầu mùi vị, chỉ là, trong hồ này không có ngư, trên đảo nhỏ, làm sao khắp nơi đều là như vậy. Bùn đen. Đa Bảo đạo nhân kỳ quái nói rằng, ngư dầu là rất thường gặp một loại đồ đạc, hắn tự nhiên cũng đã gặp, vì vậy, nghe liền đoán được. Ngươi nói đây là ngư dầu. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn chỉ là nghe thấy được nồng đậm mùi, nhưng không có hướng cái hướng kia muốn, mà hiện tại, nghe Đa Bảo đạo nhân nghĩ như vậy, hắn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Đúng à? Lẽ nào đạo hưu chưa từng thấy qua ngư dầu sao? Ngư dầu lấy nhân ngư chi dầu chân quý nhất, bốc cháy lên có thể bảo đảm nghìn năm bất diệt, thích hợp nhất chiếu sáng. Mà ngư dầu tuy là không phải nhân ngư chi dầu, thế nhưng cũng là ngư dầu, chỉ là thêm mấy phần tanh hôi khí độ mà thôi. Đa Bảo đạo nhân kỳ quái nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, nữ hoa thần cung ở giữa, dường như cũng có ngư ngọn đèn. Lâm Thiên Diêu tại sao không có nhận ra đâu? Lâm Thiên Diêu lại không để ý đến Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt kỳ quái, lúc này. Hắn cảm giác được chính mình dường như bắt được vật gì vậy, nhưng là lại không phải rất rõ ràng ngư dầu mùi vị, hoang vu cổ gì mà, màu đen mang theo vài phần chân nhắn mặt đất, còn có màu đen kia sẽ hô hấp lối nhỏ sau một lát, hắn ý thức được cái gì, sắc mặt trong sát. Na, trực tiếp trở nên tái nhợt. Đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Lâm Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng lột bột một cái, sau đó lập tức hỏi. Lâm Thiên Diêu dừng một chút, mới muốn nói, chỉ là mặt đất này. Chợt một hồi đất rung núi chuyển địa rung. Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc, mà Lâm Thiên Diêu lại sắc mặt khó chịu gần như no y mê một dạng nói ra, không phải động đất, mà là nó tỉnh. Đa Bảo đạo nhân bất minh sở dĩ nhìn Lâm Thiên Diêu, mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng biết có chuyện thiên đại xảy ra. Lâm Thiên Diêu không có nói thẳng, chỉ là nhìn Đa Bảo đạo nhân, mà giờ khắc này, cái kia đất rung núi chuyển thế chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm kịch liệt. Hắn loại này ánh mắt kỳ quái, để Đa Bảo đạo nhân trong lòng cực độ bất an, chỉ là, lúc này đảo nhỏ mặt đất đã bắt đầu bất quy tắc rung động, hắn có lòng muốn hỏi Lâm Thiên Diêu, nhưng là lại cũng không khỏi không đầu tiên nghĩ biện pháp ổn định lại chính mình. Đến cùng làm sao vậy ở nơi này một mảnh hỗn loạn ở giữa, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, không khỏi có vài phần nổi giận nói. Lâm Thiên Diêu vẫn là không có gì cả, chỉ là chỉ một phương hướng. Đa Bảo đạo nhân theo hắn phương hướng chỉ nhìn sang, lần này, kém chút không có hoảng sợ trong mắt đều muốn đi ra nơi đó, có một con to lớn giống như là đuôi cá một dạng không phải, đó chính là đuôi cá A lúc này, to lớn kia màu đen đuôi cá từ hồ nước màu đen bên trong thật cao nâng lên, mà đồng thời, ở nơi này cổ gì mà trước mặt, còn truyền đến một tiếng dường như lôi thú gầm rú giống nhau nặng nề thanh âm trầm thấp. Đa Bảo đạo nhân liền thấy, tại nơi cổ gì mà phía trước, nguyên bản không có vật gì địa phương, hắc sắc đống nhiên rút đi, sau đó, một con to lớn con ngươi màu đỏ xuất hiện, lúc này, đang hướng cùng với chính mình nhìn qua.